đã thấy Mộc Lăng ngồi trên giường nhìn hắn. Ban đầu Tần Vọng Thiên còn chưa để ý, ha hả cười nói: "Dễ rồi, hôm nay ăn tôm xào tương có được không? Còn có gà hầm hạt dẻ và đĩa tam tiên." Tần Vọng Thiên còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, bởi vì Mộc Lăng đang híp mắt nhìn hắn. Ánh mắt đó, Tần Vọng Thiên không tự chủ được mà run lên mấy cái. Mộc Lăng thấy mấy thứ mình thích ăn chính là ánh mắt này. Mộc Lăng thanh thanh giọng thầm nói: "Lão tử ăn no rồi tính tiếp, hôm nay nhất định phải ăn thật no, thật no, vậy mới có khí lực làm chết người." Hừ. Nghĩ tới đây, Mộc Lăng đưa tay: "Vọng Vọng, bưng cơm qua." "Nga, hảo." Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng khôi phục nguyên dạng cũng yên tâm, bưng mỹ thực đến cho Mộc Lăng ăn. Mộc Lăng cười tủm tỉm nhận bát, bắt đầu ăn. Tần Vọng Thiên tự nghĩ, không biết có phải mình bị ảo giác rồi không? Cứ thế hôm nay, Mộc Lăng ăn hình như rất ngon miệng, hơn nữa còn quay sang nhìn hắn cười ám muội. Cơm nước xong, Mộc Lăng cười hì hì hỏi: "Vọng Vọng nha." Tần Vọng Thiên nghe vào tai, đến xương cũng mềm ra luôn. "Ân." Mộc Lăng tiếp tục cười: "Ngươi làm xong ban vụ rồi chứ?" Tần Vọng Thiên gật đầu: "Xong rồi, cho nên buổi chiều có thể ở đây với ngươi." "Hông ngươi còn đau không? Ta xoa bóp cho ngươi." Mộc Lăng khoát tay: "Không cần." "Vậy ngươi lên đây." Nói xong, nhích nhích nhích nhích vào trong, bảo Tần Vọng Thiên lên giường. Tần Vọng Thiên thật muốn thò đầu ra ngoài nhìn thử xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào. Hôm nay Mộc Lăng đổi tính rồi sao, lại chủ động bảo hắn lên giường. Vội vàng cởi giày bò lên giường. Mộc Lăng cười hì hì nhích lại: "Có muốn hôn một chút không?" Đầu Tần Vọng Thiên vội vàng gật a gật, lập tức sáp qua, vừa hôn lên má Mộc Lăng một cái. Mộc Lăng đã xuất thủ như chớp, liền điểm trúng huyệt đạo của Tần Vọng Thiên. Sợ tiểu hài tử chết tiệt này giải được, Mộc Lăng liền đè hết các huyệt đạo trên người Tần Vọng Thiên ra điểm một lần. "Mộc Mộc, ngươi làm cái gì vậy a?" Tần Vọng Thiên kinh ngạc nhìn Mộc Lăng: "Không phải ngươi định hoãn ta thật chứ?" Mộc Lăng híp mắt nhìn nhìn nơi nào đó của Tần Vọng Thiên, cười nguy hiểm: "Mộc Mộc, không được à, nơi đó ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa người dưới cùng nửa đời sau của chúng ta à." Tần Vọng Thiên vội vàng cầu tình. Mộc Lăng khoát tay: "Ngươi không cần sợ, ta sẽ không hoại ngươi, ta chỉ muốn phản công." "À." Tần Vọng Thiên giật mình nhìn Mộc Lăng: "Cái gì?" Mộc Lăng tức giận: "Lão tử muốn ở trên." Tần Vọng Thiên sửng sốt một lát, dở khóc dở cười: "Người muốn ở trên, vậy thì điểm huyệt đạo của ta làm gì à?" Mộc Lăng cũng chớp chớp mắt: "Cái đó để cho người không phản kháng được à?" "Sao ta lại phản kháng à?" Tần Vọng Thiên lắc đầu: "Ta cầu còn không được." "Thật sao?" Mộc Lăng hoài nghi: "Người chịu cho ta phản công thật sao?" Tần Vọng Thiên gật đầu: "Ta thích người như vậy, ai trên ai dưới có khác gì nhau à?" "Như vậy..." Mộc Lăng sờ cằm: "Vậy trước đây sao lần nào ngươi cũng phải ở trên?" "Là bởi vì ở trên tương đối cực khổ à." Tần Vũng Thiên thành thật trả lời: "Ta là vì thương ngươi." "Thật không?" Mộc Lăng hoài nghi. Tần Vũng Thiên gật đầu, nhãn thần rất là thành khẩn: "Nga, như vậy à?" Mộc Lăng xoa xoa cằm, muốn giải huyệt cho Tần Vọng Thiên. Thế nhưng, nghĩ nghĩ, lại thu tay về. "Ân, hay là thôi đi, người sẽ phản kháng." Tần Vọng Thiên vô lực lắc đầu: "Phản kháng thì ta sẽ không làm. Tối đa, ta chỉ hướng dẫn một chút cho ngươi phải làm thế nào thôi.